cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu, nàng thật sự không nghĩ ra. Liên Kiều càng hoang mang hơn. Nghĩ ngợi một hồi, chợt hiểu ra, ta biết rồi. Lục Vô Cửu bình tĩnh nhìn nàng. Liên Kiều len lén nhìn xung quanh. Hạ giọng, là khung đồng ấn đúng không? Nghe đồn khung đồng ấn có thể phá giải mọi thứ. Tình cổ nho nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề. Người nhất định đã nghĩ ra công dụng tuyệt vời của nó. Sao không nói sớm? Hại ta suýt chút nữa thật sự chuẩn bị đi C-H-E-T rồi. Lục Vô Cửu đột nhiên im lặng. Hồi lâu sau mới mở miệng. Nàng chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Chưa còn gì nữa. Liên Kiều cảm thấy Lục Vô Cửu hôm nay thật kỳ lạ. Lục Vô Cửu không trả lời. Ngược lại hỏi, khung đồng ấn ở tàng kinh các. Nàng định đi trộm hả? Liên Kiều trầm ngâm, một mình ta đi trộm thì hơi khó. Thêm ngươi nữa, chắc là không thành vấn đề. Ngươi chắc chắn còn muốn giải cổ hơn ta đúng không? Nếu vậy, sự việc không nên chậm trễ. Tối nay chúng ta đi. Tốt nhất là sáng mai có thể giải được. Đến lúc đó đường ai nấy đi. Ai cũng không vướng víu ai. Kế hoạch rất hoàn hảo. Liên Kiều dường như đã nhìn thấy ánh sáng của sự tự do. Thế nhưng Lục Vô Cửu lại từ chối. Không thể nào, Liên Kiều, ngươi uống nhầm thuốc rồi à? Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Khung đồng ấn, đã sớm không còn ở đó rồi. Liên Kiều, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lục Vô Cửu liếc nàng một cái. Cha nàng không nói cho nàng biết sao? 3 ngày trước, khung đồng ấn đã bị mất cắp rồi. Liên Kiều thật sự không biết. Tuy nhiên, nàng càng thấy kỳ lạ hơn. Chuyện lớn như vậy, ngay cả ta mà cha cũng không nói. Tại sao lại nói cho ngươi biết? Lục Vô Cửu, chẳng phải nàng nên tự xem lại bản thân mình sao? Đây là đang nói bóng gió là cha nàng không tin tưởng nàng sao? Không thể nào, nhất định là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để biết được từ nơi khác. Vậy phải làm sao? Sao ngươi có vẻ như không hề lo lắng chút nào? Trời đã sáng rồi đấy. Lục Vô Cửu vẫn bình tĩnh. Lo chứ, chẳng phải đang suy nghĩ nguyên nhân hậu quả sao? Nàng chưa từng nghĩ đến việc cổ trùng này rốt cuộc là bị lấy nhầm như thế nào sao? Liên Kiều không phục, ta đương nhiên đã nghĩ rồi. Lúc ta lấy cổ trùng, hộp đã rơi xuống đất. Ta đoán cổ trùng này 8 phần là bị người ta đánh cháo. Rồi đổi thành tình cổ. Lục Vô Cửu. Ô, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 7, HTML. Liên Kiều trầm ngâm, nhất định là kẻ cực kỳ hận ta làm. Biết quan hệ của ngươi và ta, lại biết ta muốn hạ cổ ngươi, mới đổi thành loại cổ độc ác như vậy, khiến chúng ta bị trói buộc với nhau. Không chỉ làm ta ghê tởm, mà còn có thể ép ta tự kết liễu. Thật quá độc ác. Sắc mặt Lục Vô Cửu hơi tái đi. Liên Kiều càng chắc chắn. Ngươi cũng nghĩ xem có thể là ai. Người này e rằng cũng hận ngươi thấu xương. Nếu không sao có thể nghĩ ra chiêu độc ác như vậy. Lại còn nghĩ đến việc trói buộc chúng ta với nhau. Sắc mặt Lục Vô Cửu càng thêm khó coi. Cười lạnh một tiếng. Không nghĩ ra. Liên Kiều suy nghĩ một hồi. Cũng đúng, dù sao người ngươi đắc tội cũng nhiều. Chỉ tìm từ phía ngươi e là không dễ. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu, nàng có thể im miệng được không? Liên Kiều coi như không nghe thấy. Cổ trùng này thật sự quá độc ác. Kẻ hạ cổ tạm thời vượt qua ngươi. Xếp hạng nhất trong danh sách những người ta ghét nhất hiện tại. Liên Kiều đang lầm bầm không ngừng. Đột nhiên hai môi bị dính chặt vào nhau. Cấm ngôn phù, Lục Vô Cửu C-H-E-T tiệt. Lại nhân lúc nàng không đề phòng dán loại phù lục cấp thấp này lên người nàng. Rốt cuộc câu nào của nàng đã chọc trúng chỗ đau của hắn rồi. Liên Kiều trừng mắt. hung dữ làm động tác cứa cổ ra hiệu cho hắn giải trừ. Lục Vô Cửu coi như không thấy, Liên Kiều giận đến dậm chân, đành phải tự mình gỡ ra. Làm như vậy, môi nàng suýt chút nữa bị xé rách một mảng da. Nàng đau đến hít một hơi, vừa định Lục Vô Cửu lý luận, lại nghe Lục Vô Cửu hỏi ngược lại. Vừa rồi nàng nói, lúc nàng đi tàng kinh các trộm cổ, hộp đựng cổ trùng bị rơi xuống đất sao? Đúng vậy, Liên Kiều gật đầu, rất nhanh lại cau mày. Hừ, ai thèm trộm chứ? Tàng kinh các vốn là do Liên thị chúng ta quyên góp. Bất quá ta chỉ mượn dùng một chút đồ gia truyền thôi. Lục Vô Cửu tự động bỏ qua nửa câu giải thích vô nghĩa phía sau. Cười lạnh một tiếng, quả nhiên, Liên Kiều, không phải chứ, ngươi lại nghĩ ra cái gì rồi? Hình như ta có nói gì đâu. Ý gì, kẻ trộm khung đồng ấn và kẻ đổi cổ trùng, hẳn là cùng một người. Lục Vô Cửu nói, Liên Kiều không phục, không phải nói khung đồng ấn bị mất cắp 3 ngày trước sao? Nhưng cổ này, rõ ràng là hôm qua ta mới trộm, sao có thể là cùng một người? Ngoại trừ nàng, còn ai sẽ để ý đến việc trong tàng kinh các có thứ này? Cho dù biết trong tàng kinh các có cất cổ, ai lại mạo hiểm phạm cấm đi trộm thứ đồ vật ngoài việc khiến người ta ngứa ngáy ra thì không có chút tác dụng nào. Huống hồ trộm xong còn phải dùng một loại cấm cổ khác để che giấu. Lục Vô Cửu trầm ngâm, giải thích duy nhất chính là người này đã lấy nhầm. Thứ hắn muốn trộm vốn dĩ là tình cổ, lúc đi ra vô ý làm rơi, lấy nhầm với cổ ngứa được đặt trên giá ở lối đi. Dù sao hộp đựng cổ trùng trong tàng kinh các đều giống nhau. Cách chương